Chương 501, ở đem cờ rột lực tiễn bầu trời sau đó, lạ vị còn chưa kịp vui vẻ, chỉ cảm thấy thân thuyền chợt nhoáng lên, nguyên bản sắp chìm vào mặt biển thân thuyền lại chợt thăng lên, chỉ là lắc lư mấy cái dĩ nhiên cũng làm di chuyển tới. Chuyện gì xảy ra thuyền không sao di chuyển tới tại mọi người vô cùng kinh ngạc thời điểm, trên bầu trời nhẹ nhàng màu đỏ hoa tuyết, lập tức cờ rột lực thân ảnh cũng trọng nặng rơi vào bong tàu chi, nhìn chu vi phiêu màu đỏ hoa tuyết. Tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, cờ rộ lực tà mị cười, dùng khiến người không rét mà run ngự khí đạo, nghe được máu thanh âm đây, tốt mới vừa nói xong, liền cả người ngã lên ở bong tàu. A cờ rộ lực. Phu cận thủy thủ vội vàng chạy đến bên cạnh hắn đưa hắn đỡ lên. Vẻ mặt thanh sắc, là thiếu máu đi là bởi vì không có hấp ác ma huyết sao? Mi gian đa nhìn cờ rộ lực tái nhợt sắc mặt hỏi thăm. Ta huy, một gã thủy thủ đột nhiên hô to một tiếng. Dùng tay chỉ xa xa ngoài khơi. Đảo mắt nhìn lại, mọi người kinh ngạc phát hiện, khoảng chừng ở vài dặm ngoại hải mặt, xuất hiện một cái tản ra như ngọn lửa tia sáng vật thể, hơn nữa nhìn dáng vẻ, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi đây tiếp cận, bất quá đang ở mọi người chú ý lực đều bị ngoài khơi cái kia không ngừng tới gần lam sắc hỏa quang hấp dẫn thời điểm, một đạo âm thanh khủng bố cũng là rõ ràng truyền đến để danh tại sao phải khôi phục, xem bộ dáng là ngươi năng lực đi hình người ác ma không biết khi nào xuất hiện. Tại nơi đây, đồng thời một tay bắt được Mizanda cổ, đem nàng cả người nói lên. Mét, Mizanda làm phản ứng lại lạ vì đem chủ y đen đưa về phía hình người ác ma thời điểm. Cái kia nhân hình ác ma lại đem Mizanda đi phía trước đưa tới. Nếu như đang tiếp tục đi, chủ y đen mặc dù sẽ bắn chung cái kia ác ma, cái kia Mizanda cũng sẽ bị thương. Cắt ghê thẩm nhìn đến đây, lạ vì không thể làm gì khác hơn là đem chủ y đen thu hồi lại. Lạ vì không muốn hành động theo cảm tình một bên bục mạn thì là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, cũng nhắc nhở tức giận là vì. Ghê tởm Mizanda bị cái kia ác ma bắt được trước không nói Mizanda là vô cùng trọng yếu đồng bạn, tất cả mọi người phi thường tình tưởng Mizanda bây giờ tầm quan trọng, toàn bộ thân thuyền kỳ thực sớm đã rách mướp, hoàn toàn là dựa vào Mizanda thánh khiết tới chống đỡ. Nếu như Mizanda có gì ngoài ý muốn lời nói, toàn bộ thuyền hàng sẽ chìm nghỉm hơn nữa tối trọng yếu thời điểm. Này thuyền viên đã bị ác ma vi rút lây thuyền viên cũng sẽ cùng chiếc thuyền này cùng nhau táng thân đại biển để danh. Chết đi cùng nhau táng thân đại biển đi hình người ác ma tự nhiên cũng phát hiện Mizanda tầm quan trọng, nắm Mizanda mảnh khảnh cổ cũng hơi dùng sức. A ho khan khục co rút lại trong lúc đó, Mizanda nhất thời cảm giác hô hấp không khoái. Dừng tay ghê tởm Mizanda chứng kiến tình huống như vậy lạ vì cùng cờ rột lực mặc dù có lòng cứu rút, nhưng là lại bất lực. Lẽ nạ lì chứng kiến tình huống như vậy, vội vàng xin giúp đỡ bên cạnh dọ gì chia. Dọ gì chia tỷ ngươi có thể ngăn cản đi nhất định có thể ngăn cản lẽ nạ lì vẻ mặt mong đợi nhìn dọ gì chia. Bất quá đợi của nàng lại là dọ gì chia lạnh lùng phủ định, không a, vì sao a không cần ta xuất thủ, người kia tới đang ở mọi người còn đang là Mizanda lấy cấp bách thời điểm. Cái kia nhân hình ác ma thân hình lại lần nữa biến mất tại bọn họ trước mặt, một to lớn bọt nước phóng lên cao. Mỹ lạ đà cũng rơi xuống ở bồng tàu. Mét, Mỹ lạ đà ngươi không sao chứ? Ho khan khục không có việc gì. Lạ vì đám người vội vàng nâng dậy Mỹ lạ đà, khi nhìn đến Mizanda không có sự tỉnh sau đó, đều đưa ánh mắt lạc hướng cái kia phóng lên cao của nước, mà tạo thành cái này hết thệ là một con thể hình quái vật to lớn, tuy là bên ngoài nhìn lại rất muốn miêu, bất quá thân cũng không phải cái loại này nồng đậm bộ lông, mà là một đoàn đoàn trắng xanh đan sen hỏa diễm. Chuyện này người này chính là mới vừa cái kia hỏa quang lúc này một cái thuyền viên nhận ra đây chính là vừa rồi hướng bọn họ chạy nhanh đến lam sắc hỏa quang. Cái này, đây là hy thược duy nhất tại chỗ gặp qua con quái vật này cũng chỉ có lẽ nạ ly, đang kinh hỉ đồng thời lẽ nạ ly cũng vội vàng hướng về miêu yêu bối nhìn lại, quả nhiên ở mặt phát hiện đạo kia ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Ú các ngươi thật đúng là chật vật ta quen thuộc kia ngả lớn tiếng làm cho lẽ nạ ly cả người đều tâm tình vui vẻ. Mà nghe thế dạng thanh âm bục mạn thì là ám thở ra một cái, cuối cùng rốt cuộc cứu hy thược hắc thật đúng là đúng lúc à, nếu không chúng ta đều phải táng thân đáy biển chứng kiến từ mạ tạ tạ bì nhảy tới long hy thược, lạ vị có vẻ rất là hưng phấn. A hy thược cái kia nhất trẻ tuổi nguyên soái thì ra là thế, thật đúng là lợi hại à, đó chính là long hy thược nguyên soái sao nhìn cặp kia ký hiệu quỷ dị hai trong mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy long hy thược Mizanda cùng cờ rột lực đều đưa ánh mắt chuyển rời đến hắn thân. Ngay cả một bên ả nẹt cũng không khỏi kinh dị ngẩng đầu. Cái này chính là bọn họ nói nguyên soái à, quả nhiên rất tuổi trẻ á, thật sự là quá tinh xảo. Chung quanh thủy thủy đoàn cũng không khỏi cảm thán. Long Hy Thược cái kia một đầu kim sắc toái phát cùng kim trong mắt màu tím, mặc dù là ở nơi này màn đêm cũng cực kỳ chói mắt, ở thêm hắn người mặc kim hắc sắc đoàn phục, cả người khí chất phảng phất ở trong lòng của tất cả mọi người bừng bừng mà có một loại thật cao ở cảm giác. Mà á nẹt trước cho rằng rất là phi thường có hình, có mị lực nam nhân, nhưng ở thiếu niên này so với, mặc dù không có cái kia một phần thành thục, thế nhưng cái loại này tình mỹ gương mặt để cho nàng cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần, đều là nguyên soái, thế nhưng tại khí chất cũng là hai người tuyệt nhiên bất đồng loại hình. Đó chính là hắn ký sinh hình đối với A Cờ U Ma Thú à, lúc này đã kinh khôi phục thể lực bục mạn chứng kiến Long Hy Thược bên cạnh con kia mạ tạ tạ bi, theo thói quen tiến hành ghi lại. Được rồi, hồi tưởng lời nói chúng ta một hồi đang nói chuyện, hiện tại nên giải quyết người này. Long Hy Thược phất tay cắt đứt lạ vì kế đó thoại ngữ, đang ở lạ vì vẫn còn ở nghi hoặc thời điểm, ngất trời cột nước xuất hiện lần nữa, con kia bị mạ tạ tạ bị một chảo đánh bay ác ma lần nữa xuất hiện tại ngoài khơi. Ngươi thật đúng là có chút bản lành a, nhìn phù không thân hình, Long Hy Thược lộ ra có chút âm lãnh thiếu dung. Đề danh mặc dù là nguyên soái, kẻo sỉ cũng sẽ không dễ dàng thất bại. Lúc này sỉ thân thể trải rộng ba cái kinh khủng vết tích, trong đó có một cái hầu như đều có thể xuyên thấu qua thân thể của nó xem đến phần sau ngoài khơi. Nếu như nó là một người bình thường lời nói sớm đã bị xé rách, bất quá mặc dù nó thân là ba cấp ác ma, vừa rồi mạ tạ tạ bị một kích kia cũng để cho nó bị thương vô cùng đại, chính là một cái LV3, thì có như vậy dũng khí sao? Long Hy Thược nhìn cách đó không xa sỉ tràn đầy khinh thường, cũng không chứng kiến có bất kỳ động tác, một cổ cường đại sát khí rất nhanh thì tràn ngập ra. Hay khủng bố tuy là mục tiêu không phải bọn họ, nhưng cảm thụ được cổ hơi thở này, thuyền hàng mọi người ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ người thiếu niên kia thân không ngừng đang giải phóng lấy một loại sát ý cường đại, này cổ sát ý dường như muốn đem chọn cái thiên địa đều giết chết, mà cái kia ác ma thì đang không ngừng thả ra hơi thở của mình chống lại. À nẹt cùng lẽ nã lì mấy người cũng bị này cổ sát ý dọa sợ, nhìn trước một giây còn lộ ấm áp nụ cười Long Hy Thược, một giây liền thả ra dường như mùa đông lạnh thấu xương gió lạnh một dạng sát ý, tất cả mọi người không khỏi có trùng không chân thật cảm giác. Cái kia ác ma chu vi vòng quanh một cổ vô hình toàn phong, đem mặt biển bỏ sóng quần quận nổi lên, đồng thời cũng sắp Long Hy Thược thân phóng thích ra cái loại này sát ý ngăn cản ở nhất định phạm vi ở ngoài. Tuy là cái kia ác ma khí tức thả ra càng ngày càng nhiều, nhưng cái chán đã kinh xuất hiện mấy cây dường như huyết quản tựa như đồ đạc, đây là tiếp cận hoàn toàn thả ra mộ binh, nhưng là vô hình kia khí lưu chiếm đoạt lãnh phạm vi lại càng ngày càng nhỏ. Để danh giết ngươi, ta muốn giết ngươi, sỉ thanh âm trở nên càng ngày càng trầm thấp, đến về sau cơ hồ là từ trong cổ họng gầm nhẹ ra, đồng thời trán của hắn khối kia nhô ra khôi giáp cũng lộ ra mấy con dữ tợn con mắt, trong ánh mắt lửa giận gần như sắp phải hóa thành thực chất. Không chịu nổi một kích Long Hy Thược một tia linh áp dường như thực chất nện ở eo sỉ thân, eo sỉ ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp liền biến thành một cái đống mảnh vụn, mà đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt bục mạn thì là yên lặng ở ghi chép. Vẻ này sát khí sinh sinh đồng thời cũng xác nhận trước hắn phỏng đoán. Sở hữu ánh mắt như vậy, hơn nữa lại vốn có mãnh liệt như vậy sát ý, thiếu niên này hắn tuyệt đối không giống với giáo đoàn trong tài liệu đơn giản như vậy cầu thả cầu vột tốt blog sắc hiệp hờ tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 n sờ sờ tổ.